Bạn đang nghe chuyện audio Tuyết Đen, tác giả Giao Chi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 12. So Công Quách Tầm Phương Điện Quái. Lục Cận Huy rút từ trong túi ra cuộn giấy sờn nát, giấy quảng cáo triển lãm của Cầm Thư Viện. Gã dò xuống cuối trang, chỉ móng tay đầy ghét bẩn vào hàng chữ nhỏ li ti: và quái nhân của sinh tử dược cốc. Sinh tử dược cốc lại có liên quan đến vạn độc giáo. Bạch Dương cau mày. Thủy thần Ngư Long không hiểu vì sao đột ngột quỳ ẩn giang hồ về làm người pha thuốc cho sinh tử dược cốc. Lục Cận Huy giảng giải. Mục đích của Lục Cận Huy tốn tiền đến Cầm Thư Điện là vì đây. Món nợ cánh tay khi xưa phải trả. Ngoại trừ gã quái nhân mà Cầm Thư Điện chủ vừa bắt được và đồn rằng có phong vũ châu trong người, còn có Ngư Long của sinh tử dược cốc. Sinh tử dược cốc không có bao nhiêu quái nhân. Lục Cận Huy nghe miêu tả trong quảng cáo đã biết ngay. Tuy tiền thuê phòng và vé vào cửa Cầm Thư Điện rất đắt, nhưng ân oán cánh tay không thể bỏ qua. Riêng về Bạch Dương, nếu đúng thật tên quái nhân Ngư Long là người khi xưa bắt cóc Bạch Phong và làm mẹ Bạch Dương chết, hắn này có thể đối mặt trả thù và truy ra rằng có thật Lục Cẩn Phong là tiểu đệ của mình không. Lần này đến Cầm Thư Điện thật không uổng công. Ngày trưng bày quái nhân cuối cùng cũng đến. Tối đó, Cầm Thư Điện tổ chức tiệc rất thịnh soạn. Người trong điện nổ nhiều hồi trống dài thu hút sự chú ý của quan khách. Hàng đoàn vũ đạo võ thuật trang phục sặc sỡ, lũ lượt nhảy múa, hướng khách mời vào khán phòng. Khán phòng rộng lớn chật kín người, thậm chí nhiều người không đủ chỗ, phải đứng sấp xô hoặc phi thân lên xà nhà ngồi chen chúc. Đông đúc thế, nhưng đại điện vẫn không mất phong cách trịnh trọng bởi những hàng cột to lừng lững và trần thạch cao răng đầy hoa giấy, chỉ chờ đến phút cao trào sẽ bung xỏa xuống. Tiệc trà dọn lên. Cầm Thư Điện chủ Quách Tầm Phương đọc diễn văn khai mạc. Đến khi mọi người bắt đầu sốt ruột về sự dài dòng tự khoe của điện chủ, Quách Tầm Phương mới cho người dẫn quái nhân ra. Theo lịch quảng cáo, lần lễ này sẽ giới thiệu ba quái nhân: Ngư Long của sinh tử dược cốc, mỹ nhân Đào Quế Chi bên bờ hồ, và quái nhân bí ẩn có phòng Vũ Châu. Cả ba đều ít nhiều liên quan đến phong vũ châu và phong vũ trưởng pháp truyền thuyết. Ngư Long ít có giá nhất nên được đem ra trình diễn trước làm ấm không khí. Đại Hùng từ trong kéo màn bước ra, tay lôi theo dây xích, đầu bên kia dây xích nối vào cổ một dị nhân dáng người thấp lùn khác thường. Người này cụt cả hai chân từ đầu xuống gối, trên mặt nhiều vết sẹo lồi lõm và một mắt đã bị hỏng. Lục Cận Huy giật mình. Không thể nào, ngày trước hắn còn phong độ lắm mà. Ai làm gì hắn ra nông nỗi? Bạch Dương cũng giật mình. Không lẽ không phải Ngư Long, người đã bắt cóc Bạch Phong? Tên quái nhân này chính là thủy thần Ngư Long, người luyện thuốc của sinh tử dược cốc. Cầm Thư Điện chủ Quách Tầm Phương giới thiệu. Sinh tử dược cốc giờ này không tranh bá giang hồ, nhưng kẻ pha thuốc cho bọn chúng lại am tường chiêu thức của phong vũ trưởng. Cầm Thư Điện chủ rút gươm ra, xông vào vờn với tên Tật Nguyền. Gã bị xích sắt trong vào cổ cũng vận công đánh trả. Khi gã vận công quả, có gió thổi vi vút vào khán phòng. Phong vũ trưởng chỉ thế thôi sao? Đám đông lao nhào. Gã cụt bị xích vào cổ, chỉ Đại Hùng và Cầm Thư Điện chủ đã đánh bại được. Thật thất vọng quá xá. Bạch Dương định đính chính cho mọi người biết rằng phong vũ hàn công lần trước thấy Vạn Độc Vương ra tay cực thực sự lợi hại gấp hàng ngàn lần. Nhưng rồi lại thôi. Bạch Dương bây giờ chỉ muốn biết có thật Ngư Long kia ngày xưa bắt mất Bạch Phong hay không? Cầm thư điện chủ, có thật cái tên quái nhân là Ngư Long của Sinh Tử Dược Cốc? Từ trong đám đông, Dương Kiến Minh, sư phụ của Vĩnh Phúc, đã hỏi dùm. Sinh Tử Dược Cốc với Vạn Độc Giáo tuy hai mà một, là giáo phái tà đạo hung ác. Điện chủ bắt người của Sinh Tử Cốc, liệu Vạn Độc Giáo có thể để yên không kéo đến gây thù chuốc án hay không? Người của Vạn Độc Giáo và Sinh Tử Dược Cốc ai cũng lợi hại khác thường. Quái nhân này vừa que vừa chột, không giống lời miêu tả. Dương Kiến Minh ngày đó có tình thâm giao với võ đường họ Hàn ở huyện Đồng Sơn. Cả võ đường họ Hàn võ công cao cường, vậy mà bị một người của Vạn Độc Giáo giết sạch không còn một mạng. Với Vạn Độc Giáo, Dương Kiến Minh có nhiều nể sợ lẫn ghét bỏ. Lục Cận Huy lúc này mới lò dò bước lại gần khán đài. Cách đây gần 20 năm, tại hạ đã từng giao chiến với Ngư Long. Nếu đây đúng là Ngư Long, ta sẽ nhận ra ngay. Thủy thần Ngư Long ngày đó có dấu bện đen ở cổ tay. Lục Cận Huy vừa nói vừa cua cánh tay cụt căm phẫn. Có phải dấu này? Cầm thư điện chủ cao giọng, nắm lấy cổ tay Ngư Long giơ lên. Chính cái dấu đó, vệt đen bện hình dây thừng. Tuy chỉ vụt qua mắt, nhưng ký ức Bạch Dương còn rõ rành rành. Chính bàn tay nắm lấy Bạch Phong lôi xuống hồ. Bạch Dương sững người đang ngồi mà đứng thẳng lên. Gián tặc, ta phải giết ngươi. Cái dấu đen cũng gây phản ứng mãnh liệt ở một người khác trong đám đông. Hét lên một tiếng, người này phóng vụt lên khán đài, đạp lên đầu những khán giả khác mà phi thân. Đó là một người thiếu phụ đứng tuổi, phục trang đơn giản, nét mặt khi xưa có lẽ nhiều nhan sắc, nhưng giờ đây đã phai tàn theo năm tháng. Thiếu phụ kêu lên, chính ngươi đã giết con ta, rồi xông vào tấn công Ngư Long. Bao năm nay ta theo vết đen mà tìm, cuối cùng cũng lần ra được ngươi. Thiếu phụ vùng kiếm chém vun vút, gã bị xích Ngư Long vung tay ra đỡ. Cầm thư điện chủ thấy thế mới nhảy vào đánh người thiếu phụ đỡ cho Ngư Long. Xin hỏi các hạ là ai? Tại sao lại tấn công quái nhân của điện? Thiếu phụ không xưng danh, xông vào chém liên tiếp. Cách tấn công của người này chứa nhiều uất hận, cứ như kiềm nén bao lâu được dịp sổ ra. Bạch Dương thấy vậy buột miệng. Phải chăng đó là nhị nương? Là thất, mẹ của Bạch Phong. Xuân Thu cũng giật mình. Thiên Thiên không hiểu sự tình, tròn mắt ngạc nhiên. Đoán người thiếu phụ là thất, mẹ của em trai. Bạch Dương nhảy lên khỏi võ đài, phụ vải kiếm. Lục Cận Huy cũng nhảy lên. Tiếp đó gần 20 người khác cũng phi thân lên võ đài, đòi ơn đền oán trả. Rõ ràng, Ngư Long không được lòng người giang hồ. Ai cũng giành giết Ngư Long. Sự việc náo loạn quá nên tối đó thay vì lôi Đào Quế Chi và quái nhân có Phong Vũ Châu trong người ra, đành rời sang ngày thứ hai. Tất cả khán giả giải tán. Nửa đêm, Xuân Thu đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa. Xuân Thu lồm cồm bò dậy, mở cửa thấy Thiên Thiên chờ sẵn, mặt mày nghiêm trọng. Ta có chuyện cần hỏi ngươi. Thiên Thiên kéo Xuân Thu ra sân, tận gần nhà bếp, nơi không có ai qua lại vào giờ này. Ngươi có vẻ biết nhiều về Bạch Dương công tử lắm. Hai người quan hệ thế nào mà Bạch Dương đi đâu cũng dẫn ngươi theo? Còn đôi khi nhìn ngươi tình tứ nữa. Thiên Thiên rốt ruột gặng hỏi Xuân Thu. Hóa ra chỉ có vậy. Xuân Thu thở phào. Thật ra Bạch Dương đang cong chân tơ tưởng Đào Quế Chi thì có. Đào Quế Chi xinh đẹp thoát tục, khiến Bạch Dương mất hồn đến mức không dám hun bậy. Thiên tiểu thư đây, vì đâu có hứng thú tìm hiểu Bạch Dương công tử? Xuân Thu vặn lại. Thiên Thiên giật nảy người. Tại sao ngươi biết ta là... Xuân Thu không giải thích, nét mặt tỏ vẻ ta đây đã biết lâu rồi nhưng không thèm nói thôi. Thiên Thiên hơi dè chừng, nhưng rồi bằng giọng kể cả mới công bố. Ngươi biết thế, ta cũng không giấu. Thiên Bình công chúa chính là ta. Lần này người ngạc nhiên là Xuân Thu. Tuy loáng thoáng đoán biết Thiên Thiên là con gái, thế nhưng không thể dự đoán Thiên Bình công chúa lại lông bông giang hồ. Thiên Thiên, tức Thiên Bình công chúa, mới tiết lộ Bạch tướng phủ xưa nay được hoàng đế trọng dụng. Bạch Dương tài năng, diện mạo hơn người. Hoàng gia định sẽ xè duyên Bạch công tử với ta. Xuân Thu vỡ lẽ. Ra vậy, Bạch Dương sắp thành phò mã cơ đấy. Người vợ tương lai còn giả trang đi theo điều tra tận dễ thế nữa. Cũng may, Bạch Dương từ hôm Thiên Thiên xuất hiện, hết giở trò hun hít, chứ không thì nguy to, nguy to. Hai đứa con gái đang thì thầm thì có tiếng động loảng xoảng từ phía nhà bếp. Xuân Thu và Thiên Bình xịt nhau, thụt đầu nấp bóng số bức tượng trong vườn, nhìn xem chuyện gì. Bước ra từ nhà bếp là Cầm Thư Điện Chủ và tên dị nhân to xác Đại Hùng. Cầm Thư Điện Chủ dặn dò: đừng quên, bọn vạn độc giáo có thể đến tấn công giải cứu gã bất cứ lúc nào đấy. Điện chủ đừng lo, có Hỏa Hầu Quái và tôi ở đây, bọn vạn độc giáo dám vào sẽ không còn mạng trở ra. Đại Hùng gầm gừ đáp lại: chính vì Hỏa Hầu Quái ta mới lo. Cầm Thư Điện Chủ tiếp tục. Đại Hùng khép cửa bếp, hai gã lầm lũi đi mất. Thiên Bình bấm Xuân Thu: ra gian nhà kia không phải bếp, mình vào xem thử đi. Không được, nguy hiểm lắm. Xuân Thu cản: ít ra nên gọi theo ai đó đi cùng, Bạch Dương chẳng hạn. Thế nhưng cô công chúa Thiên Bình không sợ trời không sợ đất, đã lốc xốc chạy vào gian bếp. Xuân Thu cản không kịp phải chạy theo. Hai người đẩy cửa vào gian bếp. Bên trong tối thui, ánh trăng bên ngoài dọi vào mờ mờ ảo ảo. Xuân Thu và Thiên Bình đang lò dò chưa quen với bóng tối thì đột ngột có ánh đèn phía sau. Cả hai giật mình quay lại. May thay, đó là Thất, không phải bọn người Cầm Thư Điện. Đây là nơi giam giữ gã ác nhân Ngư Long đấy. Thất một tay cầm đèn, một tay cầm gươm, trên mặt vẫn có nét sát khí và thù hằn. Thất bao năm lùng sục giang hồ tìm kẻ hãm hại đứa con lúc nó mới lên năm, giờ đây đã tìm được tông tích, bà kiên quyết không tha. Nhị vị không nên vào chuẩn đánh nhau nguy hiểm, xin hãy lui ra cho. Thất nói rồi tiến về phía trước. Xuân Thu kéo Thiên Bình về, nhưng Thiên Bình vốn ham vui, kiên quyết theo sau. Gian nhà bên ngoài giả bếp, Thất vào, hất lớp rơm khô, để lộ một cửa vào mật thất bên trong. Cả ba lần mò vào lối đi nhỏ hẹp, hai bên tường đất. Thất đi chậm chậm, tai giọng lên đề phòng. Xuân Thu và Thiên Bình rón rén theo Thất sát nút. Ba người đến cuối hành lang, lại một cánh cửa khóa xích. Thất vận công chém xích sắt đứt tung xô cửa vào. Trong phòng gã Ngư Long xích sắt chằng chịt, trong một chuồng sắt dương mắt nhìn. Nộp mạng đi! Thất phi thân đến chặt đứt dây treo chuồng sắt. Nào ngờ, một bóng người từ đâu vụt ra, hất Thất và hai cô bé vào tường. Thiên Bình và Xuân Thu vốn không có võ công, nên bị cú va đập là bất tỉnh ngay. Trước khi ngất đi, chỉ kịp nghe loáng thoáng người vừa tung chưởng gầm lên: Đào Quế Chi, có phải là ngươi? Thất gượng dậy vùng kiếm đỡ, nhưng lão già ưỡn ngực há rộng miệng, một luồng công lực tung ra hất Thất vào tường ngã quỵ. Đến khi Thất tỉnh dậy, Thiên Bình và Xuân Thu vẫn còn bất tỉnh nằm lăn lóc trong lồng sắt ngay cạnh Ngư Long. Thất bị nhốt trong lồng đối diện. Lão già râu tóc bạc phơ đứng bên ngoài lồng luôn mồm gọi: Quế Chi, trả lời ta, đừng có giả ngu, ta biết ngươi còn thức mà. Thất im lặng không động đậy, giả vờ bất tỉnh. Lão già bí hiểm vẫn kiên trì lặp đi lặp lại câu hỏi, miệng gọi tên Quế Chi. Mãi đến khi Đại Hùng bước vào nhắn nhủ lão già tóc bạc: đi nào, đến giờ rồi, bọn này mai sẽ tính. Lão già tóc bạc mới vùng vằng theo Đại Hùng ra ngoài. Thất ngồi dậy quan sát xung quanh, lồng sắt vững chắc, không cách nào phá được. Thất thử gõ xuống nền, thử nện vào tường, lắng nghe tiếng vọng, mãi mới định được một vị trí yếu nhất của tường. Thất nhẹ nhàng vận công phá thủng từng chút một. Bên ngoài vẫn không ai hay biết gì về sự mất tích của ba người. Ngày thứ hai của hội nghị đã đến. Hôm nay trình làng gã thiên hạ đồn có phòng Vũ Châu trong người, cộng thêm mỹ nhân yêu nữ Đào Quế Chi. Bạch Dương từ sớm đã chuẩn bị trang phục. Bảy cô gái cũng bận bịu giúp Bạch Dương. Ai cũng đinh ninh hai người không phải dân giang hồ, là Xuân Thu và Thiên Thiên, sẽ tự động xuất hiện vào buổi tối. Không ai ý thức Thiên Thiên là hoàn thân, là hoàng thân ngọc thể Thiên Bình công chúa, nên cũng chẳng quan tâm chú ý từng bước đi nước bước của tay thái giám này. Trời giám nắng chiều, buổi lễ bắt đầu. Lại biểu diễn vũ thuật, ca nhạc. Người trong điện tranh thủ bán lạc giang và quạt giấy cho khách xem. Mãi đến gần tối, bọn chúng bán dù. Khách mời không hiểu tại sao khán đài có mái vòm, trời tối lại không mưa, cần quái gì che dù. Bọn người cầm thư điện không giải thích, chỉ bảo sẽ có lúc đắc dụng, không mua hối hận, mua vô mua vô. Khách mời không hiểu, nhưng thấy dù che có viết chữ cầm thư điện, vài người cũng mua làm quà kỷ niệm. Dù bán xong rồi, buổi lễ mới thực sự bắt đầu. Cầm thư điện chủ đọc một diễn văn dài dòng khác, nội dung cũng chỉ tự quảng cáo cho tầm thư điện. Rằng thì mà là, cuối cùng hắn ra hiệu cho Đại Hùng trong cánh gà kéo màn. Đại Hùng định dẫn Đào Quế Chi ra thì lão già tóc bạc ở góc bên kia khán đài lừng lững bước ra trước mặt khán giả. Lịch biểu diễn bị đảo ngược. Quái nhân có phong Vũ Châu trong người đáng lẽ dành vào phút cuối, nhưng lại lo to xuất hiện sớm. Cầm thư điện chủ Quách Tầm Phương bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, giới thiệu luôn. Xin giới thiệu anh Hùng Tứ Phương, đây là thành viên mới của Cầm Thư Điện. Người đã có công bắt sống quái nhân của Sinh Tử Dược Cốc, Hỏa Hầu Đại Hiệp. Là người có công lực phi phàm đã luyện phong vũ hàn công với hạt châu phong vũ trong người. Ra quái nhân có phong vũ châu trong người được chiêu mộ chứ không phải bắt được. Đại Hùng từ trong cánh gà vỗ tay ra hiệu. Người của Cầm Thư Điện dưới khán đài cũng đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Hỏa Hầu quái cúi đầu chào. Gã đã già, trạc ngũ tuần, đầu tóc xốc xếch như vừa bước ra từ trận cuồng phong. Chân mày rậm bạc trắng quắc thước, lỗ mũi khoằm và cặp mắt nhiều gân máu tóe lửa nhưng lạc thần. Hỏa Hầu quái trông có vẻ thần kinh không bình thường, phong cách cứ như đứa trẻ chậm lớn. Không đợi Cầm Thư Điện chủ ra hiệu, gã liền vận công. Dưới khán đài, Bạch Dương có thể cảm thấy luồng chân khí rất mạnh từ bốn phía. Những tách trà trên bàn run lên, va vào nhau loảng xoảng. Trà trong tách bắn lên, dừng lại trong không trung, rồi bị cuốn vào luồng khí tạo thành xoáy. Hỏa Hầu quái hô một tiếng, xoạc rộng hai tay. Lần này các ngọn đèn trong sảnh phừng lửa lớn, nhiều tia lửa tách ra từ đèn cũng bay vào không trung. Vừa lửa vừa nước, tạo thành xoáy cuồng phong rất đẹp mắt. Hỏa Hầu quái điều khiển vòng xoáy nước lửa lên cao, gộp vào nhau. Gã dậm mạnh chân, công lực làm cả khán đài chao đảo. Tàn lửa rơi xuống những người đến dự, nước bắn tung tóe thành mưa. Những hạt nước nóng bỏng như đang sôi. Hỏa Hầu quái cười hà hà hề hề, đầu lắc qua lắc lại, nước dãi chảy xuống áo. Những người lúc nãy không mưa, dù bây giờ cáu kỉnh rùa ỏm tỏi. Cầm Thư Điện chủ Quách Tầm Phương hơi hoang mang vì Hỏa Hầu quái tự tiện ra chiêu, nhưng cũng nhanh chạy quảng cáo ngay. Vừa rồi quý vị vừa được thấy là phong vũ hàn công, phải ngậm hạt châu phong vũ mới luyện được. Ngoài cặp vợ chồng Nhật Nguyệt song hợp 300 năm trước sáng tạo ra chiêu thức, đến nay không ai khác ngoài Hỏa Hầu Đại Hiệp có thể vận dụng được. Môn võ thất truyền thiên hạ vô địch, Hỏa Hầu Đại Hiệp đây không hổ danh đệ nhất cao thủ võ lâm. Rất may, từ nay sẽ đầu quân Cầm Thư Điện, cùng sát cánh bên Quách Mỗ săn lùng ác nhân giang hồ. Khoan đã! Lần này Bạch Dương đứng lên ngắt lời. Bạch Dương bực lắm, bộ áo mới bị tàn lửa rơi thủng lỗ chỗ. Chiêu thức vừa rồi lợi hại khác thường, nhưng theo truyền thuyết, Phong Vũ Hàn Công luyện từ Phong Vũ Châu là hàn khí từ thân tỏa ra. Người này tuy công lực mạnh mẽ nhưng nội khí không phải hàn khí của Phong Vũ Châu. Tại hạ đã có lần tận mắt chứng kiến Phong Vũ Hàn Công. Người ra chiêu là Vạn Độc Vương của Vạn Độc Giáo. Tên tà giáo Vạn Độc Vương, xung quanh người bình thường cũng tự có hạt tuyết đen. Khi ra chiêu gió quật ầm ầm, tuyết bay đầy trời. Công lực từ trong ra chứ không phải từ ngoại lực vào. Cả khán đài xôn xao. Có thực Vạn Độc Vương của Vạn Độc Giáo có Phong Vũ Châu hay không? Xưa nay nghe nói Vạn Độc Vương đi đến đâu hạt tuyết tung bay đến đó, nhưng không ai rõ vì sao. Phải chăng vì Phong Vũ Châu? Vậy thật ngạc nhiên, nếu môn giáo phái tà đạo Vạn Độc chiếm hữu được Phong Vũ Châu, sinh tử dược cốc, có ngư long, biết chiêu thức Phong Vũ Trưởng và Vạn Độc Vương luyện được Phong Vũ Hàn Công, tại sao vẫn chưa ra tay thống lĩnh giang hồ? Bạch công tử nói có lý. Một người đứng lên. Ông tên Tự Thư, chuyên nghiên cứu võ thuật giang hồ. Theo ta phán đoán, chiêu hỏa hầu quái luyện được là dị bản của âm dương thần công, không phải vong Phong Vũ Hàn Công. Tự Thư giải thích thêm. 300 năm trước, âm dương song hợp phu phụ thống lĩnh giang hồ, võ công vô địch được họ viết thành quyển âm dương thần công, bí kíp vô cùng lợi hại. Ai luyện được sẽ trở thành giang hồ đệ nhất bất bại. Vì tránh thiên hạ đại loạn trước khi qua đời, hai vợ chồng âm dương song hợp dùng toàn bộ nội công luyện thành Phong Vũ Châu và Nhật Minh Châu. Hai viên ngọc và những chiêu thức của âm dương thần công trong quyển bí kíp bị họ xé thành nhiều phần rải rác khắp nơi. Để luyện được âm dương thần công cái thế, phải có cả hai hạt châu và luyện toàn bộ bí kíp võ thuật. Thế nhưng do trang sách bị xé rời rạc, trình tự chiêu thức rối tung, cách kết hợp chiêu thức và cách sử dụng hai hạt ngọc để đạt được đỉnh cao võ thuật kỳ học xưa nay chưa ai tường tận. Những người luyện từng phần trong âm dương thần công bí kíp thường bị tàu hỏa nhập ma thành bại danh liệt. Hỏa hầu quái đây, công lực mạnh mẽ nhưng thần trí không bình thường. Rõ ràng đã luyện một vài phần của âm dương thần công bí kíp mà tàu hỏa nhập ma rồi. Tự Thư chỉ giáo đến đây, bắt đầu trầm ngâm. Về phần hai hạt châu, Phong Vũ Châu âm khí nặng nề, Nhật Minh Châu dương khí bừng bừng. Ai ngậm vào đều bị hạt châu hút hết nguyên khí, không còn toàn mạng. Phong Vũ Hàn Công lại không thể luyện thành nếu không có hạt châu. Nếu quả thật có người sống luyện được Phong Vũ Hàn Công, Tự Thư tôi đây cũng muốn biết thực hư. Khán đài bắt đầu xì xào. Cầm Thư Điện Chủ thấy thiên hạ nghi ngờ hơi quê độ vì nhận lầm dị bản của âm dương thần công thành Phong Vũ Hàn Công, nên vội vã lấp liếm. Các vị hào kiệt, xin hãy bình tĩnh. Trước khi tranh cãi tiếp có thực hỏa hầu nhân có Phong Vũ Hàn Công hay dị bản của âm dương thần công, xin hãy hỏi người này. Cầm Thư Điện Chủ phất tay ra hiệu, Đại Hùng từ trong lôi Đào Quế Chi sành sạch ra ngoài. Hết chương 12, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Tuyết Đen, tác giả Giao Chi. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 13, huynh đệ. Đào tiểu thư! Bạch Dương kêu lên. Hỏa hầu quái thấy Quế Chi đột ngột mắt long lên. Ngươi, ta phải giết ngươi! Gã sổ tới, Đại Hùng xô Quế Chi sang một bên, đón lấy hầu hỏa quái. Cầm Thư Điện Chủ Quách Tầm Phương cũng cố kiềm gã này lại. Cầm Thư Điện Chủ rút ra viên đường thay vào mồm hỏa hầu quái. Ngoan nào, ngoan nào. May thay, hỏa hầu quái ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, nghiêm nghị ngậm đường, tạm thời quên Quế Chi đi. Cầm thư điện chủ đằng hắng lấy lại phong độ, giành lấy dây xích từ tay đại hùng, lôi Quế Chi ra giữa khán đài. Đồng đạo giang hồ, ả yêu nữ này là... Tuyết Đen. Cầm thư điện chủ Quách Tầm Phương đột ngột chuyển câu. Quả thật tuy không nhiều, nhưng có một vài hạt tuyết hiếm hoi lơ lửng trong không khí trước mắt hắn. Đào Quế Chi cũng thốt lên. Chỉ có thể là... Từ trên trần, Vạn Độc Vương đạp nóc phi thân xuống. Mặt nạ bạc không chút cảm xúc, áo choàng đen bọc khí theo bước nhảy xòe rông. Hạt tuyết từ trong người bay lả tả, những mảng trần rơi xuống vỡ loảng xoảng. Da, Tường Vi cũng nhảy xuống theo. Già như mũi giáo gọn gàng cắm xuống đất, vừa chạm chân đã thấy hai tay chéo cặp tam đỉnh song xoa thủ trước ngực. Tường Vi nhẹ nhàng đáp xuống cuối cùng, váy tím quyện khói năm màu như thi họa trên không. Tường Vi nhún chân, áo váy mềm mại rủ xuống ôm cặp đùi trắng. Khói từ lọ đồng cầm trên tay nghi ngút lan ra tứ phía. Tường Vi ngửa cổ cười ngất. Khói độc, cẩn thận. Người trong khán đài che mũi, nhưng không kịp. Độc chất của Tường Vi khiến họ đồng loạt lăn lộn ra đất hò sặc sụa. Bạch Dương và bảy cô gái vội vã rút thuốc giải ra uống. Còn những cao thủ trên khán đài thì vận công tống chất độc ra ngoài. Vạn Độc Vương nắm lấy tay Tường Vi, đậy nắp lọ khói độc lại. Đủ rồi, không cần đâu. Tường Vi cong môi. Nhưng muội thích. Vạn Độc Vương hất hàm, ba người đồng loạt nhắm hướng Đào Quế Chi thẳng tiến. Đại Hùng và Cầm Thư Điện Chủ xông ra đỡ, Bạch Dương cũng phi thân lên khán đài bảo vệ Quế Chi. Gia chiến đấu rất hào hứng, song xoa kim loại trong tay sáng giới. Mỗi xoa, đỉnh giữa nhọn hoắt, chỉ trực nhắm tử điểm của đối thủ xiên vào. Hai đỉnh cong bên hông cũng bén ngót, một cú đả thương sẽ níu lấy da thịt, ruột gan kẻ thù móc ra ngoài. Khác với lần đánh nhau ở Họa Hồn Cung, khi dùng độc với Vạn Độc Vương là vô ích, song xoa giao chiến của gia có nhiều phụ kiện hơn. Cặp xoa này có cán bằng kim loại đúc nặng trịch, nhiều vòng kim loại gia cố rắn chắc và gắn thêm một lục lạc đen chứa độc. Gia hai tay nắm chặt cán xoa, ngón cái bấu vào chạc giữa ba chỉ. Ba chỉ tùy thế mà xoay xoa. Ba gã tay chân trong điện nhào vào tấn công. Hai gã bị gia nhanh gọn kẹp lưỡi kiếm vào chạc ba. Tay kia, gia xoay ngược cán xoa gõ vào tay một người, chỉ nghe tiếng xương gãy khô khan. Lục lạc theo nhịp chuyển động của cán xoa rắc độc vào nạn nhân còn lại. Gã thứ ba hơi hoảng hốt, định thối lui, nhưng quá muộn, vì gia đã chồm tới, kẹp lấy kiếm của hắn bẻ đôi. Giống như mèo vờn chuột, gia nở nụ cười chết chóc, nhếch đôi môi mỏng, chạm nhẹ ngón tay vào trán gã gia nhân. Tên này trợn mắt, xùi bọt mép, trúng độc chết ngay. Điểm vừa bị chạm, nổi dấu đen từ từ lan ra mạng nhện. Cạnh bên, Tường Vi cũng vừa nhảy phốc lên một kẻ khác, kẹp đôi giò trắng vào người này, tay ôm chặt cổ hắn. Cũng như Vạn Độc Vương, gia và Tường Vi cơ thể đầy độc dược, hai tên chạm vào ai, xem như kẻ đó tận mạng. Tường Vi lại rất thích cái ôm giết người. Cầm Thư Điện Chủ thấy thế không dám tấn công, bị gia sát lại, hắn cứ giật lùi từng bước, đến khi rơi tòm ra giỏ ra khỏi khán đài. Gia định nhoài người xuống kết liễu Cầm Thư Điện Chủ Quách Tầm Phương, thì Tường Vi từ đâu bị ném thẳng vào lưng hắn. Gia chơi với ngã ra trước, xoay người đỡ lấy Tường Vi. Tường Vi xoay một vòng, chạm chân xuống đất, đẩy ra sang một bên. Tường Vi phun nước bọt cáu tiết, hằn học nhìn đối thủ. Dị nhân đại hùng, tên chết tiệt. Gia là Tường Vi chiến đấu với đại hùng, bị gã dị nhân cao lớn nắm lấy ném lên không trung. Tay sai đại hùng của Cầm Thư Điện được liệt vào hàng dị nhân, bởi có cơ thể và sức vóc như một con gấu lớn. làn da của hắn bẩm sinh đã đặc biệt dày, nhờ luyện bất nhập nhu công, gần như hoàn toàn miễn nhiễm với thương tích, độc tố bên ngoài. Đại Hùng võ công không đặc biệt giỏi giang, nhưng sức khỏe dị thường. Hai tay tóm lấy Tưởng Vi nhấc bổng lên siết mạnh, làm ả phải kêu lên vì đau. Da đâm song xoa vào bụng Đại Hùng, gã chỉ hít sâu rồi thở mạnh, bật da ra xa 4 bước. Cặp song xoa hoàn toàn không xuyên được da hắn. Gã này của muội! Tưởng Vi la lên, tuy bị Đại Hùng siết chặt nhưng không muốn ra giành đối thủ nặng ký. Tuy vậy, già nhướn mày quay đi tìm đối thủ khác. Trong vòng siết của Đại Hùng, Tường Vi bắt đầu bốc khói. Trên bộ váy kết bằng kim loại của Tường Vi, mỗi điểm kết là một hộp độc có thể xả khói bất cứ lúc nào. Đại Hùng gầm gừ, đứa con gái hắn kẹp trong đôi tay hộ pháp tỏa khói nghi ngút, khói càng lúc càng dày đặc. Khói độc xông đầy mặt khiến Đại Hùng vừa ho vừa chảy nước mắt mũi giàn giụa. Đột ngột hắn cảm thấy hai bàn tay nắm vào hư không. Thì ra Tưởng Vi đã luồn ra từ lúc nào, phi thân khỏi đám mù mịt, xòe quạt kim châm phe phẩy. Quạt xua lọn khói, lộ đôi mắt đen láy đắc thắng. Tưởng Vi cười lách lảnh. Những cây kim châm kết thành quạt lướt nhoang nhoáng theo từng nhịp phẩy. Khói từ bộ áo lại tỏa ra mù mịt. Họa hồn cung chủ Tưởng Vi nữ quái của vạn độc giáo trở thành một đám khói di động, lúc luồn lách, lúc xoay người, tiến tiến lùi lùi, hư hư ảo ảo. Trong khi Gia và Tường Vi nhận nhiệm vụ tấn công những ai có ý cản trở ba người, Vạn Độc Vương nãy giờ chưa đụng thủ. Không nói không rằng, tiến thẳng đến nắm lấy tay Quế Chi. Mặt nạ lạnh lùng không tỏ chút thái độ. Đã quá quen với cảnh đánh nhau bát nháo, nên mặc kệ xung quanh ai đánh ai, chỉ ghi chặt tay Quế Chi, bình thản dẫn đi. Quế Trì không phản kháng bước theo. Hai người xuyên qua trận hỗn chiến trên khán đài. Đột ngột một mũi tên lao vun vút tới. Vạn Độc Vương dùng gậy gạc tên. Mũi tên cắm lên bọc hoa giấy trên trần. Bọc hoa cầm thư điện chủ chuẩn bị cho phút cao điểm của buổi tiệc giờ tung lả tả xuống rất đẹp mắt. Cánh hoa các loại đủ màu sắc bay lơ lửng, tỏa mùi hương ngào ngạt. Trong bọc cũng có nhiều hạt ngũ sắc rơi xuống phản chiếu ánh đèn lung linh. Những hạt đá nhỏ cũng chạm đất leng keng. Quế Trì ngạc nhiên đưa tay lên đón những đài hoa chậm chậm xoay tròn trong không trung. Đôi mắt buồn của nàng thoáng giãn ra, quay sang Vạn Độc Vương. Tuy khó có thể thấy gương mặt hắn sau lớp mặt nạ, nhưng cũng như Quế Trì, những cánh hoa từ trên trần cũng rơi đầy vai và tóc. Hạt nhũ rơi đầy mặt nạ, nhũ óng ánh nổi bật trên áo choàng đen. Vạn Độc Vương chớp mắt, dừng bước, vẫn nắm chặt tay Quế Chi. Quế Chi bất giác cúi đầu mỉm cười, đôi môi xinh hé mở lộ hàm răng ngọc, cánh hoa lác đác xuống gương mặt mỹ miều. Nàng thầm thì: cảnh trí thật thi vị, nào giống trận giao tranh. Tác giả của mỹ quan trên, công tử áo tránh trắng Bạch Dương thảy cung tên sang một bên, rút kiếm chỉ thẳng vào ngực Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương không phản ứng. Bạch Dương tiến lại gần nắm lấy tay Quế Chi giành đi. Vạn Độc Vương vẫn giữ chặt nàng, lực giằng co làm vai áo Quế Chi toạc ra một mảng. Quế Chi hơi phật lòng, rũ tay khỏi cả hai người, lùi một bước. Vạn Độc Vương và Bạch Dương hầm hè gườm nhau. Mũi gươm của Bạch Dương vẫn chỉ thẳng vào Vạn Độc Vương. Bạch Dương kiên quyết không cho Vạn Độc Vương chạm tới Quế Chi. Còn Vạn Độc Vương đã quá mệt mỏi với người anh này, chỉ muốn tóm lấy Quế Chi rồi rút nhanh. Vạn Độc Vương rút gậy ra, huynh đệ chưa kịp thương tàn thì Đào Quế Chi đột ngột kêu lên sợ hãi: cứu muội! Quế Chi nép vào vai Vạn Độc Vương, gương mặt đẹp lộ nét hãi hùng. Già hỏa hầu quái lúc này đã ngậm xong viên đường, càng thêm phấn chấn, hai tay nắm hai cái ghế xông vào tấn công Quế Chi. Vạn Độc Vương và Bạch Dương đồng loạt đẩy Quế Chi ra sau. Vạn Độc Vương thường dùng gậy, hóa ra không chỉ bồng phát. Đôi mắt lạnh lẽo ánh sát khí, hàn khí từ tay truyền vào gậy, sẵn sàng giao chiến. Hàn công truyền vào gậy hút lấy những ẩm khí trong không gian, kết thành tinh thể đá. Hạt tuyết đen trong người hắn cũng tỏa ra dày đặc hơn. Tinh thể đá kết mỗi lúc một nhiều, bọc lấy cây gậy, biến nó thành lưỡi kiếm băng gồ ghề, bén nhọn. Hỏa hầu quái gầm lên. Chờ tới ném hai ghế vào Bạch Dương và Vạn Độc Vương. Hai người cùng so kiếm, chém tung hai chiếc ghế thành nhiều mảnh. Hỏa hầu quái phá lên cười điên loạn, nhấc bổng cây cờ của Cầm Thư Điện gần đó. Tiếp nhận công lực của hỏa hầu quái, bắt lửa từ đèn, đầu kỳ phực lửa. Hỏa hầu quái cua hỏa kỳ trên tay giáp chiến. Bạch Dương cũng ra chiêu. Bạch Dương học võ từ dị nhân Hồng Bà Bà. Hồng Bà Bà luyện võ chỉ vì nghiên cứu tinh hoa học thuật và luyện công cho sức khỏe trường tồn, chứ không phải chiến đấu hại người. Nên thế võ mềm mại, nhu thuật dịu dàng. Bạch Dương nghiêng người né đòn đâm của hỏa kỳ, rồi theo chiêu thức sẽ dụng chính sức công phá của hỏa hầu quái mà phản công. Nào ngờ, võ thuật của hỏa hầu quái kỳ quặc, tấn công nhưng hoàn toàn không sơ hở. Lực công phá vừa tung ra lại tự rút vào ngay. Kiếm pháp của Bạch Dương giỏi đó chỉ giúp hắn thủ, đỡ đòn, né tránh, chứ không phản công hiệu quả. Vạn Độc Vương ít khi ra tay, nhưng xét về chiêu thức, Vạn Độc Vương học võ từ Luân Hồi Vạn Độc, giáo chủ phái tà đạo, thủ pháp hung tàn, chỉ nhằm giết người, nên thế võ tấn nhiều hơn thủ, cương nhiều hơn nhu, dùng lực mà công phá. Vạn Độc Vương lại có Phong Vũ Châu trong người, gần như những nhát kiếm từ chiêu thức đến công lực đều độc thủ. Hỏa hầu quái không thích Vạn Độc Vương, sau ba nhát la to: "Ta không đánh với ngươi!" Rồi chỉ nhằm Bạch Dương đâm hỏa kỳ. Hỏa hầu quái truyền công lực vào kỳ, lửa phừng qua mặt hai chàng trai. Cây cờ rung mạnh, Bạch Dương vừa chạm kiếm bị lực phản công của cây kỳ đàn hồi thanh kiếm vào người. Bạch Dương hốt hoảng, Vạn Độc Vương nhanh tay vùng kiếm chém mạnh, chẻ cây kỳ và kiếm của Bạch Dương ra làm đôi, nên hắn mới không tự đả thương mình. Đoạn kỳ gãy rơi xuống nền đánh keng một cái, lửa từ cây kỳ lan ra thảm cháy rừng rực. Bạch Dương hoảng hồn, định ném cây kiếm gãy đi, nhưng Vạn Độc Vương chụp lấy và đổi cho hắn cây băng kiếm hắn đang dùng. "Cảm ơn." Bạch Dương lắp bắp, không khỏi ngạc nhiên. Vạn Độc Vương cầm cây kiếm gãy của Bạch Dương vận công, nửa thanh kiếm cũng hóa thành lưỡi băng, hai thanh niên hai thanh băng kiếm trên tay. "Ngươi có biết Hồng Tiên kiếm không?" Vạn Độc Vương hỏi khẽ. Bạch Dương gật đầu. Hồng Tiên kiếm là một trong những chiêu thức kỳ lạ của Hồng Cô. Chiêu thức này tấn công nhưng hoàn toàn không có lực, lại hoàn toàn không có thế thủ. Bạch Dương từng học nhưng không hiểu chiêu thức dụng vào việc gì. Hồng Tiên kiếm là một phần của Bách Niên Giai Lão Song Tuyệt kiếm. Ngươi tấn, ta thủ. Vạn Độc Vương nói. Xuất chiêu. Hỏa hầu quái túm lấy ba cây kỳ khác một lượt đâm tới. Bạch Dương tuy nghi ngờ, nhưng theo chiêu thức xoay kiếm gộp ba cây cờ vào nhau. Vạn Độc Vương tung người lên cao, giờ kiếm chém mạnh ba cây kỳ gãy tung, vụn gỗ và dây vải bay tứ phía. Bạch Dương tiếp nối, kiếm pháp của hắn dựa vào thế của Vạn Độc Vương nhân lực tấn công gấp nhiều lần. Hỏa hầu quái đỡ bằng cán kỳ, nhưng Vạn Độc Vương ngay đó cũng đâm mạnh. Hỏa hầu quái rụt vai, may mắn chỉ bị đầu kiếm xuyên nhẹ vào giữa ngực, máu phụt ra ngoài. "A!" Hỏa hầu quái há miệng khóc to, âm lực công bật ra bẻ gãy thanh băng thành nhiều mảnh. Mảnh băng vỡ rơi loảng xoảng xuống nền thảm đang cháy bên dưới. Vạn Độc Vương nhanh chóng vận công phục hồi thanh kiếm. Bạch Dương và Vạn Độc Vương lại sóng bước, lần này tự tin hơn. Hóa ra, kết hợp với chiêu thủ của Vạn Độc Vương tên gọi Luân Hồi Kiếm mà Hồng Tiến Kiếm trở nên lợi hại bất ngờ. Bạch Dương đột ngột hiểu ra. Hóa ra giáo chủ của ngươi Luân Hồi Vạn Độc và sư phụ của ta Hồng Cô ngày đó từng cùng nhau học võ, nghiên cứu võ thuật, cho nên... Cũng như mọi thứ tồn tại trên thế giới, võ thuật phải cân bình. Âm Dương Cương Nhu Tấn Thủ. Vốn nghĩ sẽ sóng bước bên nhau trọn đời, nên Hồng Cô Cô khi tìm ra tuyệt học võ công, lấy tên Bách Niên Giai Lão đặt cho, và chia chiêu thức trong bộ bí kíp làm đôi, để cả hai người cùng song hợp đến bạc đầu. Mỗi người chỉ luyện phần người đó, ý rằng cả hai bên nhau chiêu thức mới trọn vẹn. Không ngờ luân hồi vạn độc có thâm ý từ trước, học cả hai phần, sau phản bội bỏ đi mang theo bí kíp. Thành ra Vạn Độc Vương biết chọn chiêu thức, còn Bạch Dương chỉ biết một nửa của Hồng Cô Cô. Mất đi quân bình, giảm hẳn hiệu quả. Chiêu thứ 6, hàng thứ 10, trang 8 của Hồng Tiến Kiếm. Vạn Độc Vương ra hiệu. Bạch Dương càng lúc càng ngạc nhiên. Nếu người biết hết các chiêu thức của ta, lý do gì? Xưa giờ giáp mặt chưa hề giao đấu. Vạn Độc Vương chán quá không thèm trả lời. Đi nào. Hắn ngắn gọn. Bạch Dương và Vạn Độc Vương, một người áo trắng, một người áo đen, cả hai chiều cao ngang tầm, dáng người cũng nhiều điểm tương đồng, cứ như hiểu ý nhau, người thủ người đánh cho nhau. Hỏa hầu quái trước thế tấn thủ vững chãi của Bạch Dương và Vạn Độc Vương cũng phải lùi bước. Bạch Dương vừa ra chiêu vừa nghĩ ngợi. Bạch Dương chột dạ vì đột nhiên lại song song bên cạnh kẻ hắn ngày đêm truy đuổi đánh cùng một đối thủ. Vạn Độc Vương xưa giờ đối mặt là chạy, hóa ra lại biết tòng võ công của hắn. Chưa kể, gã mặt nạ bạc, hắn có bổn phận phải truy giết cho bằng được, không hiểu tại sao khi thi triển cùng bộ kiếm chiêu, cứ có cảm giác quen thuộc như thế nào. Đột nhiên trong đầu Bạch Dương lóe lên những hình ảnh ngày bé, chạy chơi trong Bạch Tướng Phủ với đứa em trai Bạch Phong. Có thể nào? Bạch Dương vốn xưa giờ ít khi vừa đánh vừa thiếu tập trung, nên khi hơi sững người vì hình ảnh hiện ra trong đầu, Bách Niên Giai Lão song tuyệt kiếm bị kẽ hở, Hỏa Hầu Quái trưởng cho Bạch Dương một trường phun máu. Hỏa Hầu Quái tâm thần không ổn định, thế nhưng công lực tràn trề, chỉ một trường đã đủ trọng thương cao thủ giang hồ. Vạn Độc Vương cứ ngỡ Bạch Dương đỡ được, nào ngờ thấy Bạch Dương trúng trường giữa ngực ói máu, quỵ xuống không đứng lên nổi. Nếu không có mặt nạ, chắc Bạch Dương cũng thấy Vạn Độc Vương tái mặt vì xót ruột. Bách Niên Giai Lão song tuyệt kiếm bị bẻ gãy, Vạn Độc Vương lại lo nhìn xem Bạch Dương thế nào, nên cũng bị dính một trường của Hỏa Hầu Quái. Vạn Độc Vương vẫn còn bị thương, bị trúng trường máu từ khóe miệng chảy ra, nhỏ từng giọt từ trong mặt nạ xuống cổ. Nhưng Vạn Độc Vương mạnh hơn Bạch Dương rất nhiều, cùng bị trúng trường mà không hề suy chuyển, chỉ thụt lui đúng hai bước chân, chống gườm xuống đất, nhanh chóng ổn định phong độ. Hỏa Hầu Quái khoái chí điên cuồng vận công tới tấp. Lửa bén trên thảm nãy giờ cháy bùng lên cao, công lực của Hỏa Hầu Quái khiến tia lửa rời ra khỏi thảm bay lơ lửng trong không trung. Những hạt nước từ trà trong khán đài cũng bị hút lên thành xoáy bay vô lơ lửng. Quế Chi kêu lên. Âm Dương Thần Trưởng đấy! Vạn Độc Vương ném mạnh cây kiếm xuống sàn. Đến nước này đành vận Phong Vũ Trưởng đánh trả. Vạn Độc Vương cúi đầu, nắm chặt đấm. Những hạt nước đang lơ lửng tự dưng bị khí lạnh nuốt chửng đông thành đá. Gió rú qua khán đài. Hàng ghế khán giả rung bần bật, áo choàng đen của Vạn Độc Vương xòe rộng. Từ trong người hạt tuyết đen tỏa ra như quầng vũ. Trên sàn, những mảnh băng vỡ từ cây kiếm cũng nứt ra thành bột tung lên không trung. Gió rít rền xiết, xoáy qua người Vạn Độc Vương, bốc theo hơi lạnh cắt ra. Âm Dương Thần Trường và Phong Vũ Trường đều là hai dị bản từ Âm Dương Thần Công bí kíp truyền thuyết. Nguồn gốc vốn giống nhau. Âm Dương Thần Công bí kíp cái thế, nên từ xưa luôn có người mày mò tìm cách giáp ghép lại những trang sách. Những cách kết hợp trang sách khác nhau tạo nên những dị bản khác nhau. Vô số võ sư trong thiên hạ vì luyện nhầm mà tuy đạt được công lực phi thường, nhưng đồng thời cũng mất hết thần trí, tự tận tự diệt. Có giỏi cũng bằng thừa. Phong Vũ Trường và Nhật Minh Quang Trường kỳ thật cũng là dị bản của Âm Dương Thần Công. là hai chương được tương truyền ra ghép thành công nhất. Ít nhất, bản thân chương pháp không làm người luyện tẩu hỏa nhập ma. Sự tương đồng về nguồn gốc khiến các dị bản của âm dương thần công và phong vũ trường về chiêu thức đều ngang sức ngang tài. Xét về uy lực, lại phải tính yếu tố cá nhân người luyện, không thể nói trước hơn thua. Này hỏa hầu quái và vạn độc vương mặt đối mặt, cũng là đối đầu lý thú. Hỏa hầu quái và vạn độc vương chưa ra chiêu mà công lực cả hai đã tỏa ra tứ phía, rung động khán đường. Bạch Dương chống ngườm xuống sàn, một tay kéo lấy Quế Chi ôm vào lòng đỡ gió cho nàng. Mặt đất rung chuyển như đang giữa cơn địa chấn. Gió đuổi gió xung quanh, hai luồng công lực đối nhau, làm nội thương của Bạch Dương càng trầm trọng. Máu không ngừng chảy ra khóe miệng. Già ghim cặp song xoa xuống nền, co người lại tránh phong ba. Tưởng Vi sung sướng hơn, vốn vừa hạ được gã hộ pháp đại hùng, à chỉ việc nấp sau cơ thể lừng lững của hắn. Toàn khán đài chỉ có hai người đứng vững, hỏa hầu quái mặt mày bặm trợn, tóc và râu bạc tung bay theo gió, tàn lửa trôi bốn phía. Vạn độc vương lạnh lẽo chết chóc, mặt nạ che mất cảm xúc vốn ít ỏi trên mặt. Bông tuyết đen tỏa ra tung bay như xoáy. Hai đối thủ đối diện mới thấy rõ một kẻ dụng công điều khiển ngoại lực, còn một người có hàn khí từ cơ thể tỏa ra. Những người trong khán đài tuy đang bị trúng độc, thấy cảnh tượng cũng thều thào kêu lên rằng: hàn khí từ trong người, tuyết đen, vạn độc vương, đúng là phong vũ hàn công rồi. Hỏa hầu quái ra trường, những tia lửa lơ lửng chờ đợi nãy giờ gào thét phi tới. Lửa lia dài như sao xa, kéo vệt khói đen đồng loạt nhắm hướng vạn độc vương. Vạn độc vương vận công đỡ lấy, hỏa khí hung hăng đột ngột như va vào tường đá vô hình. Hỏa dạng biến đổi, vệt lửa cuộn tròn như hồng cầu, rồi bị bóp méo tứ phía. Nhìn kỹ ra hàng ngàn hạt băng li ti cuốn chặt lấy tia lửa. Tia lửa vùng vẫy, đun chảy hạt băng, nhưng băng chảy rồi lại tạo ra nhanh chóng, siết chặt hòng bóp ngạt tia lửa. Hai luồng công lực ngang ngửa, khó có thể nói ai có phần thắng thế. Cả người hỏa hầu quái đỏ hồng lên, nội lực rối loạn. Còn vạn độc vương bắt đầu bị âm dương thần công cộng hưởng với hàn khí trong người, khiến trên mặt nạ và phần lộ ra đôi mắt, hàng mi dài có hạt tuyết đọng. Vết thương đang lành trên cổ bật tung ra chảy máu ròng ròng. Nhưng máu rơi ra ngoài ngay lập tức đông thành hạt băng, cuốn vào xoáy lơ lửng trong không trung. Cả hai vẫn vận công, trường lực giao nhau, lìa qua cả hai người. Lớp găng trên tay vạn động vương từ từ giã ra thành bột. Hỏa hầu quái lo ngại, hắn biết tiếp tục vận công trường sẽ chạm vào da thịt của vạn độc vương mà trúng độc. Lại thêm nãy giờ bị hàn công của hạn của vạn độc vương tấn công, công lực trong người hỏa hầu quái bắt đầu chạy tán loạn, làm đầu óc gã chao đảo, nên gã đột ngột dừng tay, làm nhảm cái gì đó một mình rồi phi thần chạy mất. Bỏ lại vạn độc vương lúc này phải quỵ xuống gối, người run bần bật, tuyết đen tỏa khắp người. Đào Quế Trì thấy thế vội chạy lại phía vạn độc vương. Bạch Dương nắm lấy tay áo nàng. Đừng, Đào tiểu thư, cẩn thận độc dược đấy. Đào Quế Trì vẫn bước tới, vai áo bị Bạch Dương ghì lại theo lực. Vốn vừa rách lộ hình xăm nhện đen trên lưng, Quế Trì chỉ quay lại nhìn Bạch Dương khẽ mỉm cười, rồi quỳ xuống cạnh vạn độc vương điểm huyệt điều thương. Hết chương 13, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.